Nữ phụ lãnh huyết, chương 58, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ mới thốt lên một từ thì có tiếng súng vang lên. Cô nhanh chóng ôm anh lăn qua một bên. May mắn là viên đạn chỉ xẹt qua một bên má cô. Không có thời gian để định hình, cô và anh nhanh chóng đứng dậy đề phòng xung quanh. Lúc đó hình như tên đánh lén đó biến mất rồi. Cô lạnh lùng nhìn vào nơi phát ra tiếng súng, có gan ám sát cô thì cũng thật dũng cảm. Chậc, mất cả thời gian thư giãn. Xin lỗi anh Can, vì em mà anh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Cô hơi bối rối nhìn anh. Người ám sát cô không chỉ có một mà còn rất nhiều người, nên không có ngày nào mà cô có thể yên tĩnh. Không có gì. Nếu sau này có những chuyện như thế này, anh sẽ vẫn luôn bảo vệ em. Em không cần phải lo. Dù cả thế giới quay lưng với em thì tôi vẫn mãi bên cạnh em. Can nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt nhu tình cộng với trìu mến. Anh cũng thật biết đùa. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, với lại đây là chuyện riêng của tôi. Anh nhúng vào chắc chắn không mình anh, ngay cả gia đình anh cũng sẽ gặp liên lụy. Cô biết anh quan tâm cô, nhưng cô không muốn ai vì chuyện của cô mà phải hy sinh. Sau đó cô quay lưng bước đi, bóng dáng cô độc. Làm người khác phải thương tiếc, anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cô chưa tin tưởng anh, có lẽ anh cần phải cố gắng hơn. Triệu Tử Hàn, kiếp trước hay kiếp này mày luôn muốn cướp cô ấy từ tay tao. Tao nhất định sẽ không để cho hai người đến được với nhau. Cô ấy là của tao. Phía xa một cái bóng đen nhìn hai người mắt đầy sát khí. Tay siết chặt lại, tại biệt thự mà cô mua cho lớp E. Hiện giờ mọi người đang coi tivi ở phòng khách, ai cũng có cặp hết. Họ thấy cô từ ngoài bước vào dáng vẻ mệt mỏi nên vội vàng chạy tới hỏi thăm, nhưng cô cũng chỉ đáp cho qua loa rồi lên phòng. Này Ngôn, bị gì vậy, mày nhìn nó trông thẫn thờ nhỉ? Có khi nào nó thích ai rồi không? Ai lên tiếng? Mày nghĩ sao vậy? Ngôn, nó mà thích ai đảm bảo trời sập. Có khi sáng nay nó gặp Bạch Liên Hoa Hiên Nhu phá nên mới mệt mỏi đó chứ, tương tư cái gì? Kyo lên tiếng phản bác ý kiến của ai? Đúng là cô lạnh lùng. Cô còn muốn tự do, không muốn bị gò bó bởi gia đình. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà hà cớ gì cô ta lại luôn muốn gây sự với Hân Ngôn chứ? Trên đời có nhiều người mà sao lại chọn Hân Ngôn? Gian, tại Hân Ngôn nhà ta quá đào hoa. Trai theo nhiều, trong đó có cả những người đàn ông hoàng kim của đất nước này. Trừ Đông Cung Sở Ly ra. Với lại cô ấy là cháu của Tề gia, gia tộc đứng đầu trong top 20. Nên cô ta ghen tị muốn có được tất cả của Hân Ngôn nên mới gây sự. Hiyo, đúng thật là ngu ngốc, cô ta sẽ không bao giờ có đủ tư cách bước chân vào Tề gia đâu. Rồi cũng sẽ có ngày cô ta hối hận. Min, được rồi, chuyện này không phải chúng ta đã bàn trước rồi sao? Tới đâu hay tới đó, tao muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và tuyệt vọng của cô ta. Gan, tụi tao cũng vậy. Cả đám bắt đầu nhao nhao lên. Thế là từ một cuộc nói chuyện chuyển sang một cuộc cãi lộn vui vẻ. Cãi không lại tất nhiên sẽ đánh nhau, đảm bảo sau khi kết thúc đứa nào đứa nấy cũng sẽ tơi tả. Sau khi cô lên phòng thì trong túi cô chuông điện thoại vang lên. Thấy số lạ, cô không thèm nhấc máy. Sau đó quăng lên giường, sau đó lấy đồ đi tắm. Khi cô trở lại thì đã có 10 cuộc gọi tới. Không lẽ có chuyện gấp gì nên mới gọi cho cô? Nếu không thì kiên trì gọi cho cô nhiều vậy? Vì vậy cô gọi lại. Alo, gọi tôi có chuyện gì? Cô nói với giọng khá là lạnh, thiếu điều muốn đóng băng luôn người ở đầu dây bên kia. Vì cô đang rất mệt mỏi cộng với khó chịu. Nếu không phải chuyện hệ trọng, cô sẽ cho người đó đi hắc lao. Honey à, người ta nhớ cưng muốn chết. Một giọng nói vang lên ở bên kia làm cô nổi da gà. Không lẽ cái tên đó biết số của cô? Hết chương 58, cách chương.